Hệ thống xoay truyền Mary Sue, chương 74, góc truyện audio.com. Đang lúc sáng sớm, mặt trời chậm rãi nhô lên sau đỉnh núi, ánh nắng xuyên thấu tầng lá rậm rạp, vẻ u ám trong rừng từ từ biến mất thẳng đến khi từng đợt ánh sáng ấm áp phủ lên mọi ngõ ngách. Không biết từ khi nào vùng núi yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng chim hót lanh lảnh. Lúc này, trên con đường nhỏ trải thảm cỏ xanh biếc, tiếng vó ngựa lộc cộc dường như có chút nặng nề, nện bước cũng càng ngày càng chậm. Trời đã sáng, thích khách hẳn sẽ không tiếp tục đuổi theo. Phó Diệp Sâm thở phào một hơi dùng sức nắm dây cương, ngựa liền chạy chậm lại, đi giữa đồng cỏ phủ sương sớm tươi mát, thoáng chốc mang đến cảm giác vắng lặng nhàn nhã. Tô Trạm hơi cúi thấp đầu, Phó Diệp Sâm nghiêng đầu cũng chỉ có thể nhìn đến gò má y, không biết người này lại đang nghĩ những gì. Ánh nắng buổi sớm thúc đẩy tinh thần phấn chấn, tóm lại rất dễ khiến người khác thư giãn, huống chi bọn họ vừa mới trải qua một hồi truy đuổi, lúc này có thể ôm chặt người mình thích thật sự tuyệt vời khó mà hình dung nổi. Cánh tay Phó Diệp Sâm vẫn giữ chặt bên hông Tô Trạm, lưng Tô Trạm cũng hoàn toàn dán vào ngực Phó Diệp Sâm, hai người lấy một tư thế vô cùng ái muội ngồi trên lưng ngựa, theo mỗi bước chạy của tuấn mã, thân thể hai người không ngừng ma sát, thi thoảng cằm Phó Diệp Sâm sẽ tựa trên vai Tô Trạm, thậm chí xẹt qua cần cổ y. Hình ảnh vô cùng ái muội, sau lưng hoàn toàn không cách nào tránh khỏi va chạm ma sát với người nọ. Tô Trạm ban đầu có hơi luống cuống, nhất là cánh tay người nọ vẫn luôn kẹp lấy eo y, dây cương cũng bị người hắn nắm trong tay, vì thế hai tay y liền không biết nên đặt chỗ nào, nhưng may mắn, những tên thích khách kia vẫn luôn đeo đuổi không tha, nhất thời làm Tô Trạm không có lòng dạ nào mà để ý này nọ. Nhưng hiện tại bị ôm lấy từ phía sau, ngồi trên kỵ mã tản bộ trong rừng, ven đường hoa cỏ trải thảm, Tô Trạm hoàn toàn không kìm được lâm vào trong ảo mộng kiều diễm, tư thế này rất ái muội, cũng rất lãng mạn. Nhất là khi trong đầu Tô Trạm bắt đầu hồi tưởng lại quá trình vừa nãy, bất luận là lúc quốc sư đại nhân đánh nhau khí thế bùng nổ, hay là động tác phi thân ôm lấy mình đẹp trai ngây người, còn có hình ảnh hắn một bên giục ngựa lao nhanh, một bên đánh lui thích khách, Tô Trạm chỉ cần ngẫm lại liền không nhịn được toàn thân sao động. Cảm xúc cũng không cách nào nén xuống được, tuy rằng hình ảnh có vẻ không chân thật nhưng Tô Trạm không thể không thừa nhận rất tuấn tú, con tim gay của y rất mất mặt mà đập thình thịch. Vì thế, chỉ cần vừa nghĩ tới đoạn thời gian kế tiếp là thế giới của hai người bọn họ, Tô Trạm liền không ức chế được nhảy nhót. Bất quá, khiến Tô Trạm buồn bực chính là cốt truyện y có chỉ đến đây mà thôi, kế tiếp phát sinh chuyện gì y hoàn toàn mờ mịt, quan trọng nhất chính là cái tên hệ thống phế thải kia đáp lại y thế này. Tích phân chưa đủ 30, ký chủ không thể mở khóa kịch bản. Không phải vừa được cộng thêm vài điểm sao? Chính là sau khi Tô Trạm bị quốc sư đại nhân ôm lấy lao khỏi vòng vây thích khách, hệ thống ở trong đầu Tô Trạm liên tiếp vang lên âm gợi ý. Được nam phụ quan tâm, tích phân cộng 2. Được nam phụ bảo hộ, tích phân cộng 2. Tiếp xúc thân mật với nam phụ, tích phân cộng 3. Lúc ấy hai người trên lưng ngựa gấp rút trốn chạy, phía sau còn có thích khách áo đen đeo đuổi không tha, Tô Trạm căn bản chưa kịp hỏi rõ ràng, nhưng không ngờ muốn mở. Góc truyện audio.com, khóa kịch bản thì phải đủ điểm tích phân. Còn chưa đủ sao, ban nãy có vẻ như tăng lên không ít, tổng tích phân của ký chủ hiện tại là 21, tích phân không đủ 30, không thể mở khóa kịch bản. Thanh âm từ hệ thống không hề có lấy một tia tình cảm. Tô Trạm có chút cạn lời, nhưng cũng đã dần dần nghĩ ra cách đạt được điểm tích phân, hình như chỉ cần quốc sư đại nhân chủ động đối tốt với y hoặc có hành động thân thiết đều sẽ nhận được tích phân, nhưng vì sao lần trước lại bị trừ nhỉ? Tô Trạm còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải có đủ 30 điểm để mở ra kịch bản tiếp theo. Nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến Tô Trạm liền nhích ra sau, lập tức cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ở sau lưng, rồi sau lại thấy mình quá đáng khinh, vì thế dĩ nhiên ngượng đến mặt mũi đỏ ửng, cố tình lúc này trên cổ lại ngưa ngứa, hơi thở ấm áp phun vào nơi ấy, Tô Trạm có hơi hoảng loạn đánh vỡ trầm mặc. Nếu không nhờ quốc sư, e rằng trẫm chỉ sợ là tính mạng khó giữ. Không nghĩ, vừa dứt lời mặt Tô Trạm càng nóng, mình võ công chắc tuyệt nói cái gì mà tính mạng khó giữ. Tô Trạm hận không thể vươn tay che mặt, nói dối càng nhiều thì càng khó vòng trở về, cứ như vậy sớm muộn gì cũng phát điên a. Phó Diệp Sâm vốn cũng đang định mở miệng liền bị bốn chữ tính mạng khó giữ của y chọc cho thiếu chút nữa cười ra tiếng, y sao có thể thản nhiên nói hưu nói vượn như vậy. Dựa theo lẽ thường, người luyện võ không hề giống với người bình thường, hơn nữa trong tiểu thuyết võ hiệp còn đặt ra cái gọi là nội công, cho dù là tốc độ lẫn tư thế bước đi, thậm chí chỉ cần thông qua cách nói chuyện, đều có thể phân biệt một người biết võ công hay không. Cho nên, một cao thủ trước mặt một cao thủ khác làm như mình không có võ công. Thật sự hết nổi nổi, nhưng vừa nghĩ tới thiết lập của tác giả, nam chính là một tuyệt đỉnh cao thủ ngụy trang nơi hoàng cung cao thủ nhiều như mây hơn 20 năm đều không ai phát hiện, tưởng tượng như vậy, lại cảm thấy cũng khá hợp lý. Tuy rằng Phó Diệc Sâm đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng mục đích của Tô Trạm, nhưng có một điểm hắn vô cùng chắc chắn, hệ thống của y nhất định không phải hệ thống Mary Sue, nếu không y sẽ không nghĩ mọi cách tiếp cận mình, còn không ngại buông lời nói dối trắng trợn. Hơn nữa, căn cứ vào mấy lần tiếp xúc với Tô Trạm, từ phản ứng đến biểu hiện của y, Phó Diệc Sâm toát ra một suy nghĩ lớn mật: nhiệm vụ từ hệ thống của Tô Trạm có liên quan đến mình. Vì thế Tô Trạm mặt đỏ bừng ngồi ở phía trước, không thấy được khóe miệng Phó Diệc Sâm treo lên một tia cười không rõ hàm xúc. Hơi hơi dùng sức cánh tay càng thêm ép chặt thắt lưng Tô Trạm, Phó Diệc Sâm cố ý dướn cổ đến bên tai Tô Trạm, thậm chí còn cố tình phun khí vào gáy y, sau đó cứ như vậy làm liều, có chút như có như không cọ chóp mũi vào vành tai đỏ ửng của Tô Trạm. Rõ ràng cảm giác thân thể trong ngực cứng đờ, thậm chí còn căng thẳng kéo giãn khoảng cách với hắn, nhưng giây tiếp theo, Phó Diệc Sâm bỗng thúc ngựa, theo quán tính lần nữa dán lên. Cố ý dán sát y, ôm lấy y, đã vậy còn muốn y cảm thấy đây chỉ là vô tình, không thể tránh khỏi. Phó Diệc Sâm phát hiện mỗi lần đối diện với Tô Trạm, thâm tâm không hiểu sao luôn nảy ra ý tưởng quái ác. Bảo hộ hoàng thượng vốn là chức trách của thần, rõ ràng là đang cố ý trêu ghẹo y, nhưng Phó Diệc Sâm nói thành tiếng vẫn nghiêm túc trịnh trọng là: gocchuyenaudio.com, giọng điệu cao lãnh của quốc sư đại nhân, không mất đi xa cách cũng không xen lẫn chút tạp niệm nào. Mặt Tô Trạm mình càng đỏ hơn, một là cảm thấy mình quá mức đáng khinh, người ta rõ ràng quang minh lỗi lạc tận trung tận trách, hai là bởi vì lời nói dối của mình, mặt vừa nóng vừa hồng như phát sốt. Cố tình đúng lúc này, trong đầu lần nữa vang lên giọng nói của hệ thống. Tích phân trừ một, tổng tích phân 20, Tô Trạm sừng sốt, vì sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhưng không nhận được câu trả lời của hệ thống, đúng lúc này, bỗng nghe người phía sau mở miệng lần nữa nói. Việc hoàng thượng xuất cung nhất định đã lộ ra ngoài, cho nên lần này đi Giang Nam, e rằng hung hiểm. Phó Diệc Sâm không kiêng nể gì nhìn chằm chằm bên mặt Tô Trạm, nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Đây là chỗ tốt của việc ở sau lưng y, diễn kịch cũng không cần khống chế biểu tình. Không chỉ có hơi thở ấm áp lướt qua cần cổ, mà ngay cả rung động nơi lồng ngực khi nói chuyện của người nọ Tô Trạm đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Không thể phủ nhận tiếp xúc gần gũi như vậy khiến Tô Trạm có hơi khẩn trương, ngoại trừ trong mộng y chưa từng tiếp xúc với một người đàn ông nào khác ở khoảng cách như vậy, hơn nữa tư thế còn quá ái muội. Tô Trạm vô thức nuốt nước miếng, sau đó mới nghiêm trang chững chạc đáp, đúng vậy. Trẫm mới vừa đăng cơ không lâu, căn cơ trong triều bất ổn, lại thêm hoàng đệ dã tâm bừng bừng, thật sự là nguy cơ tứ phía, hiện tại xem ra, ở bên trẫm cũng không an toàn. Vô cùng chuyên nghiệp nhập diễn, khẩn trương lẫn ngượng ngùng ban nãy dần dần dịu đi, lần này làm phiền đến quốc sư, chỉ sợ quãng đường tiếp theo đều phải dựa vào quốc sư. Nếu không phải Phó Diệc Sâm biết rõ ràng, còn tưởng tân đế thật sự vì đại cục mà nhân nhượng. Nhìn không được nhếch môi, Phó Diệc Sâm dù mắt thấy gò má người đằng trước ý vị sâu xa nói, hoàng thượng xin yên tâm, có thần ở đây, không ai có thể tổn thương đến người. Nghe vậy, trong lòng Tô Trạm hơi run run, nam nhân cường đại lại đáng tin luôn khiến người khác nhịn không được rung động, huống hồ vị này còn là một nam nhân đẹp trai vô cực. Đối với một tên thuần thụ nhát gan lại còn chưa từng nói chuyện yêu đương như Tô Trạm, người này chẳng khác nào ma dược, vừa không để ý một chút đã trầm mê không cách nào kiềm chế. Bất quá đúng lúc này, âm gợi ý lần nữa vang lên vừa vặn khiến Tô Trạm đang dần đánh mất lý trí hồi thần. Được nam phụ tán thưởng tích phân cộng 1, được nam phụ hứa hẹn tích phân cộng 2. Tô Trạm hít sâu một hơi, y bây giờ có thể vụng trộm ảo tưởng, cũng có thể lớn mật không chút cố kỵ theo đuổi một người đàn ông, nhưng y nhất định phải khống chế trái tim mình, y tuyệt đối không thể yêu hắn, bởi vì đây không phải nơi y thuộc về. Nghĩ thông suốt, trên mặt Tô Trạm lần nữa khoác lên vẻ ôn nhu, có những lời này của quốc sư, trẫm an tâm. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bây giờ là kiếm tích phân cho đầy 30, rồi sau đó nhanh chóng lấy được kịch bản tiếp theo. Quốc sư, trẫm cải trang vi hành, nếu còn xưng hô theo lối quân thần sợ rằng không quá thuận tiện. Tô Trạm đột nhiên mở miệng, không biết có phải do Phó Diệc Sâm ảo giác hay không, hắn cảm thấy người phía trước đột nhiên buông lỏng không ít, thân thể vốn đang câu nệ cũng tự nhiên lên rất nhiều. Vậy hoàng thượng cho rằng xưng hô thế nào mới tốt, trẫm năm nay 22, nói tới đoạn này, Tô Trạm có. gocchuyenaudio.com, chút chột dạ, mặc kệ thế nào cũng là y đang nói dối, mà quốc sư. Thần năm nay 28, Phó Diệc Sâm có chút sung sướng tiếp lời. Vậy trẫm và quốc sư xưng huynh gọi đệ được không? Không tự chủ, giọng điệu Tô Trạm mang theo chút thăm dò, tuy rằng y là hoàng đế, nhưng vị này cứng mềm đều không ăn, luôn một bộ tư thế cao lãnh, lấy lễ nghi quân thần liên tiếp cự tuyệt y, vì thế dứt lời, Tô Trạm lại bổ sung một câu, như vậy làm việc cũng tiện hơn chút. Phó Diệc Sâm lập tức đáp ứng, cũng tốt, vậy thì thần đắc tội. Tô Trạm nhướng mày, quả nhiên tên này không đem hoàng đế để vào mắt, ngươi ôm người ta nửa ngày còn không phải đắc tội rồi à. bất quá lại nói, hết chấm lại thần, nghe cứ có xa cách, nếu có thể đổi xưng hô Tô Trạm dù sao vẫn cao hứng. Phó Diệp Sâm chỉ thấy bên khóe miệng người nào đó có nét sung sướng, trong nháy mắt tâm tình cũng vui vẻ theo, Phó Diệp Sâm nửa cố ý nửa không, đem cằm đặt lên vai Tô Trạm, sau đó dùng ngữ điệu có chút bất đồng với quốc sư lạnh như băng, khoan thai kêu một tiếng, vô cực đệ đệ. Tô Trạm vốn bởi vì trọng lượng trên vai mà rơi vào trạng thái hoang mang, thình lình bên tai còn toát ra một tiếng vô cực đệ đệ, lúc này, Tô Trạm giật mình một cái, sau đó trong đầu nổi sấm đoàng đoàng, rõ ràng cách xưng hô này quá xến xúa thậm chí khiến người phản cảm, nhưng khó hiểu Tô Trạm giống như bị điện giật thậm chí bởi vì kinh ngạc mà theo phản xạ quay đầu. Vì thế chỉ nghe một tiếng ba giòn tan, Phó Diệp Sâm không ngờ Tô Trạm sẽ đột nhiên quay đầu trực tiếp bị đầu Tô Trạm đập cho một phát. Ôm xin lỗi, Tô Trạm thật sự hận không thể đâm đầu vào tường, ở giới giải trí, hình tượng của y là cao lãnh, đạm mạc, trầm ổn, thân sĩ, lịch sự, nhưng tuyệt đối không có liều lĩnh hay thô lỗ, càng không có khả năng làm ra hành vi ấu trĩ như vậy. Cho nên rốt cuộc y đang làm cái trò mèo gì đây? Sống mũi đau nhức làm vẻ mặt Phó Diệp Sâm có chút vặn vẹo, ai bảo hắn ngứa miệng đùa giỡn người ta, đây là báo ứng, tự làm tự chịu. Giá tương đương nửa ngày sau Phó Diệp Sâm đen mặt kẹp chặt bụng ngựa, quả nhiên vẫn giỏi nhất là phá không khí. Cách chương.